Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1385, chương 1387, ngươi là người nào? Tần Dương ngực rất bí bách, từ một đường truy tìm đến khúc nhu vị trí mới về sau. Ngực liền giống như là bị một khối thạch đè ép, luôn cảm giác có cái gì sự tình muốn phát sinh tựa như... Nguyên bản quang đãng không trung, giờ phút này cũng cô cùng u ám, phảng phất bị một tầng hắc sắc đánh bóng cho che kín. Nơi xa thậm chí có tầng tầng đen nhánh tàn vân sôi trào. Một bộ tận thế cảnh tượng, Tần Dương ngẩng đầu nhìn mắt không trung, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ là một vị nào đó chí tôn đại thần sắp xuất thế? Giờ phút này hắn thân ở một chỗ trên sườn núi. Xung quanh bụi cây đem thân ảnh hắn ẩn tàng trong bóng đêm. Trên mặt còn mang theo một trương lạ lẫm mặt nạ. Trước mặt chân núi bên dưới là một tòa cách cổ trang viên. Xung quanh chú đóng một chút lều vải doanh địa. Nơi này là nước lạnh môn địa giới. Khúc Nhu chính là dẫn người tới chỗ này. Hướng một vị tên là bên trên Giã Xuyên đại nhân phục mệnh. Nhưng chân chính mục đích lại là báo thù. Căn cứ hệ thống kiểm trắc, nơi đây cao thủ phần đông, chỉ là Nguyên Anh đỉnh phong kỳ cao thủ liền có hơn 20 vị. Còn có hợp thể cao thủ, thấy rõ yêu thần giới rất nhiều tinh nhuệ đều ở chỗ này. Cái này Khúc Nhu thật là, đầu óc tiến vào phân đi, chỉ bằng nàng một cá nhân có thể chu sát hợp thể kỳ cao thủ. Không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá a. Tần Dương không còn để ý sẽ không trung dị tưởng, âm thầm tức giận nói, nhưng vào lúc này, trang viên bên trong bỗng nhiên trở nên ầm ĩ khắp trốn. Không ít người đang kêu gọi nộ quát, Tần Dương nghiêng tai cẩn thận lắng nghe, ngầm trộm nghe đến, bên trên Giã đại nhân gặp chuyện, lời nói. Tần Dương trong lòng cả kinh, thầm nói, chẳng lẽ Khúc Nhu thật giết đến tận Giã Xuyên? Oanh, bên trái phòng ốc đột nhiên nổ tung, một đạo nhạt linh lực màu xanh khuếch tán ra, giống như xương trắng hình dáng vân vòng, lôi điện lấp lánh, hướng bốn phía khuếch tán ra. Đây rõ ràng là Trúc Tính Châu, bảo tạc hậu cảnh giống như toái thạch trong xương khói, một bóng người xinh đẹp cấp tốc lướt về phía nơi xa. Chính là Khúc Nhu. Ở sau lưng nàng còn đi theo mười mấy đạo nhân ảnh. Đối với nàng theo đuổi không bỏ. Được, hay vẫn là cần ta xuất thủ. Thấy cảnh này, Tần Dương bĩu môi, sau lưng dọc theo lôi kiếm vũ rực, phe phẩy cánh khổng lồ, hướng về Khúc Nhu phương hướng lao đi. Thân hình nhanh như thiểm điện, cái kia truy kích Khúc Nhu nước rét các tu sĩ phát hiện Tần Dương. Phân ra mấy người đến đây ngăn cản, nhất kiếm đoạn sơn hà. Tần Dương ánh mắt lăng lệ, rút ra Chu Tiên kiếm một chiêu kiếm bổ tới, lộng lấy kiếm mang sen lẫn vô số phong nhận cùng khí kình. Trực tiếp xuyên qua những người kia thân thể, đem hắn cắt thành mấy đoạn, huyết nhục văng tung tóe, trong nháy mắt miểu sát. Còn lại mấy cái nước rét cao thủ con ngươi co rụt lại. Vội vàng rút lui ba trượng xa, vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua Tần Dương, ánh mắt hiện ra mấy phần kinh nghi cùng sợ hãi. Tần Dương ôm Khúc Nhu eo nhỏ nhắn, chứng kiến trên người cô gái tiêm nhiễm lấy không ít tiên huyết. Thản nhiên nói, người thật đúng là không muốn sống, dám một thân một mình đi ám sát hợp thể kỳ tu sĩ. Khúc Nhu xuất ra một viên đan dược bỏ vào trong miệng. Đem thiên mệnh la bàn đưa cho hắn, thản nhiên nói, ban đầu kế hoạch tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, nhưng đáng tiếc không nghĩ tới bên trên Giã Xuyên thực lực cao như vậy, bằng không ta nhất định sẽ thần không biết quỷ không hay giết hắn. Hắn chết sao? Tần Dương hỏi. Khúc Nhu khẽ lắc đầu, không biết, hẳn là chết đi. Ta đoạt sát cây thuốc phiện có thể hạ độc chết 30 đầu tứ cấp yêu thú. Nhưng đáng tiếc chỉ có một khỏa. Bất quá ta lại bổ một khỏa trúc tính châu. Hắn hẳn là sống không được. Đoạt sát cây thuốc phiện. Tần Dương nhíu nhíu mày. Mới vừa còn muốn hỏi. Bỗng nhiên nơi xa phế tích nổ tung lên. Một bóng người phóng lên tận trời. Mang theo vô thượng sát khí cùng uy áp. Xông về Khúc Nhu. Tiện nữ nhân. Lão phu giết ngươi. Bên trên Dã Xuyên. Khúc Nhu kêu lên sợ hãi. Hắn còn chưa có chết. Tần Dương ngưng mục tiêu nhìn lại. Vọt tới là một toàn thân nhuốm máu mập mạp lão già. Áo quần rách dưới. Trên mặt huyết nhục mơ hồ. Một con mắt tử rơi ở bên ngoài. Mà phần bụng càng là thối rữa. Dạ dày lộ ra. Tần Dương hít một hơi lạnh. Nói ra. Hắn làm sao làm thành như vậy. Là đoạt sát cây thuốc phiện làm. Cái này cũng đã coi như là nhẹ. Nếu như thực lực của hắn lại thấp điểm, sẽ toàn thân hư thối mà chết. Đến lúc đó ta liền có thể lấy cầm hắn thịt thối đi đút độc trùng. Khúc Nhu oán hận nhìn chằm chằm đánh tới bên trên Dã Xuyên. Băng lãnh phẫn hận ngữ khí để cho người ta không rét mà run. Tần Dương biết Khúc Nhu tại Đông Doanh làm thích khách tiếp cận 20 năm. Thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Dùng loại này tàn nhẫn phương thức đến báo thù. Ngược lại cũng chẳng có gì lạ. Kiếm ra. Tần Dương thấp giọng quát lạnh. Trong tay Chu Tiên kiếm hào quang óng ánh lại hiện ra. Cuốn sạch lấy nồng đậm sát ý. Nghênh kích mà lên. Nếu như là bình thường, Tần Dương khả năng không cách nào ung dung chiến thắng một vị hợp thể kỳ siêu cấp cao thủ. Nhưng đối với mới lúc này bị thương rất nặng, công lực đại đại tiêu giảm, toàn bộ vậy không phải Tần Dương đối thủ. Quả nhiên, vừa mới tiếp xúc, chật vật bên trên Dã Xuyên liền phát ra thê lương thanh âm. Phảng phất cương đao tại pha lê bên trên ma sát đồng dạng. Vô cùng chói tai, Chu Tiên kiếm xuyên phá tầng tầng bình chướng, đâm vào bộ ngực hắn. Bên trên Dã Xuyên ngửa đầu phát ra gào thét âm thanh. Còn sót lại một con mắt phóng xuất ra vô số u minh hận ý. Trừng mắt Tần Dương cùng Khúc Nhu. Hôm nay lão phu chính là chết. Cũng muốn lôi kéo các ngươi xuống địa ngục. Hắn hai tay hóa thành lợi nhận. Đâm vào bộ ngực mình. Hung hăng giật ra. Lộ ra một khỏa phốc phốc mà nhảy trái tim. Mau rời đi. Hắn muốn tự bảo. Khúc Nhu vội vàng nói, Tần Dương cánh tay duỗi ra, đem Chu Tiên kiếm thu hồi lại, thản nhiên nói, sợ cái gì, lão tử còn nhiều, rất nhiều trúc tính châu, so với hắn còn có thể bảo. Vừa mới nói xong, Tần Dương xuất ra 10 khỏa trúc tính châu, ném đi qua, oanh, hai đại siêu cường sức mạnh mang tính chất hủy diệt va chạm tại cùng một chỗ. Liền giống như hai ngọn núi cao va chạm vào nhau, toái thạch băng tán, hài cốt tứ xạ, mặt đất phòng ốc cùng nhau đổ sụp nứt toác, một chút trốn chi không kịp hộ vệ, còn chưa kịp phản ứng, liền bị khí lãng quấy nhiễu thành phấn vụn. Tần Dương sau lưng hai cánh vừa thu lại, bảo vệ Khúc Nhu, dư âm nổ thật lâu mới bình ổn lại, bụi mù tán đi. Bên trên Dã Xuyên cũng đã nổ thành phấn vụn, không gặp tung tích, trên bầu trời, chỉ có Tần Dương cùng mấy cái thực lực cao Đông Doanh hộ vệ vẫn còn ở đó. Người này cuối cùng dùng pháp bảo gì, vậy mà có thể ngăn cản bên trên Dã đại nhân tự bảo uy lực. Những hộ vệ kia âm thầm kinh hãi, Khúc Nhu nhìn qua phiêu tán trên không trung vết máu vải rách, đôi mắt đẹp lấp lánh. Thản nhiên nói, chúng ta hay là mau rời đi đi. Một hồi yêu thần giới viện binh liền đến. Tần Dương gật gật đầu, lại ngẩng đầu nhìn mắt lờ mờ không trung, liền muốn ôm nàng rời đi. Siêu, siêu, mấy đạo óng ánh lam sắc tên bắn lén bỗng nhiên đâm tới. Lại là những hộ vệ kia không hết hy vọng nhường Tần Dương bọn họ rời đi. Không biết sống chết đồ vật. Tần Dương lại từ nhẫn chữ vật xuất ra một khỏa, trúc tính châu, ném đi qua. Cự vụ nổ lớn, Big Bang, đem mũi tên tất cả đều nổ thành mảnh vỡ. liên tiếp những hộ vệ kia cũng không dám mạo nhiên tiến lên, liên tiếp lui về phía sau, kinh hãi không thôi. Ngươi đến tột cùng là người nào? Một đạo phẫn nộ chất vấn tiếng truyền đến. Tần Dương góc miệng lau một ít khinh thường, vừa muốn mở miệng, bỗng nhiên con mắt khẽ động, nghĩ đến cái gì, lập tức cười lạnh nói, ta gọi cặn bã Huy, muốn báo thù, liền đến dò xét Hoàn Lam Nguyệt tìm ta. Nói xong, liền biến mất thân ảnh. Cặn bã Huy, người kia siết chặt nắm tay, trong mắt phun ra nồng đậm lửa giận. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.